Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2208, kết quả khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng một hạng kiểm tra chính là gen nguyên thụ. Hàn Sâm đứng ở gen nguyên thụ trước đó, đem tay chỉ vạch phá, đem tự mình một giọt máu tích hướng gen nguyên thụ. Tất cả mọi người nhìn xem Hàn Sâm huyết dịch tích hướng gen nguyên thụ. Dạ Hà Vương càng là đánh lên 12 phần tinh thần, nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Phòng ngừa hắn đang rỉ máu, thời điểm gian lợn nhiên nguyên thụ là đối với gen lực lượng một loại phán đoán, tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm, chỉ cần Hàn Sâm nhỏ lên máu của mình, gen nguyên thụ thì nhất định sẽ mở ra cùng hắn gen lực lượng cùng nhau xứng đôi số lượng linh hoa. Hàn Sâm trước đó cũng nghiên cứu qua gen nguyên thụ vì sao lại có loại này thần kỳ tác dụng, nghiên cứu cẩn thận qua vấn đề này, điều tra không ít liên quan tư liệu. Về sau phát hiện vấn đề này rất đơn giản. Đơn giản tôi nói gen nguyên thụ thì tương đương với một đài xăng máy phát điện, mà các loại sinh vật trong máu bao hàm gen tin tức thì tương đương với là xăng. Trong máu bao hàm gen lực lượng hoặc là nói là gen tin tức càng nhiều, gen nguyên thụ phát điện cũng càng nhiều, mở ra linh hoa số lượng cũng càng nhiều. Hàn Sâm gen lực lượng không hề nghi ngờ so đồng cấp hầu tước mạnh hơn rất nhiều. Bình thường hầu tước cấp có thể làm cho gen nguyên thụ kết xuất mấy vạn linh hoa. Nhiều thậm chí có thể đạt tới 10 vạn hoa. Hàn Sâm đoán chừng tự mình gen lực lượng có thể làm cho gen nguyên thụ chí ít mở ra mấy chục vạn hoa. Đây cũng là rất nhẹ nhàng sự tình. Hàn Sâm muốn bị đào thải, vậy thì nhất định phải giảm bớt linh hoa số lượng. Đổi thành bình thường sinh vật khẳng định làm không được, bởi vì đây không phải lực lượng đủ mạnh liền có thể làm được. Liền xem như thần hóa cường giả, đại bộ phận cũng không thể cải biến tự mình gen tin tức. Chỉ có cực thiểu số có được năng lực như vậy. Tựa như là tộc nhiên đăng thủy tổ đem Hàn Sâm biến thành con kiến, sử dụng chính là một loại cải biến gen tin tức năng lực. Hàn Sâm huyết mạch mệnh thần kinh, cũng là một loại có thể khống chế gen tin tức gen thuật, chỉ bất quá cùng nhiên đăng thủy tổ gen thuật khác biệt. Huyết mạch mệnh thần kinh chủ yếu vẫn là khống chế tự thân gen tin tức làm chủ. Đối với những sinh vật khác gen tin tức xâm lấn tính không có nhiên đăng thủy tổ biến hình thuật mạnh như vậy. Sử dụng huyết mạch mệnh thần kinh khống chế một chút giọt máu kia bên trong gen tin tức, đối với Hàn Sâm tôi nói không phải việc khó gì, trước kia hắn liền đã thử qua. Dạ Hà Vương trơ mắt nhìn Hàn Sâm đem một giọt máu tươi rơi vào gen nguyên thụ phía trên, nhất thời làm gen nguyên thụ sống lại, trên nhánh cây mở ra một đóa lại một đóa tựa như linh đang đóa hoa. Nhìn xem cái nào lít nha lít nhít đóa hoa nở rộ, rất có chợt như một đêm gió xuân đến. Ngàn cây vạn thụ hoa lê nở cảm giác. Chỉ là những cây kia đóa hoa số lượng, lại làm cho Dạ Hà Vương mở to hai mắt, trực tiếp thất thanh kêu lên. Không có khả năng, làm sao có thể chỉ có hơn một vạn hoa. Dạ Hà Vương đương nhiên không tin Hàn Sâm chỉ có hơn một vạn hoa lực lượng. Liên thụy bối đặc tộc yếu nhất hầu tước, đều có hơn một vạn hoa lực lượng. Thụy bối đặc tộc hầu tước bên trong, có ai dám nói mình có thể đánh bại Hàn Sâm. Căn bản liên một cái đều không có, bằng làm kỵ sĩ vương đối với kết quả này đến là cảm giác không quá kinh ngạc, bởi vì cái này kết quả cùng Hàn Sâm trước đó những cái kia hạng mục biểu hiện phi thường ăn khớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo bằng làm kỵ sĩ vương, Đao Phong sở dĩ biết thu Hàn Sâm làm đệ tử, hẳn là nhìn chung hắn nghị lực cùng phẩm hạnh, nhưng là thiên phú của hắn cùng năng lực xác thực không quá hành. Bằng làm kỵ sĩ đoàn cần chính là có thể lập tức phát huy được tác dụng kỵ sĩ, mà không phải một cái giáo dục người trường học. Sở dĩ bằng làm kỵ sĩ vương đã quyết định từ bỏ Hàn Sâm, coi như hắn là Đao Phong nữ hoàng đệ tử, bằng làm kỵ sĩ vương cũng không thể để như thế một cái không có thiên phú và năng lực người tiến vào bằng làm kỵ sĩ đoàn. Dạng này không chỉ có là đối kỵ sĩ đoàn không chịu trách nhiệm, cũng có thể là lệnh Hàn Sâm lâm vào trong nguy hiểm. Mắt thấy Hàn Sâm muốn đi hạ kiểm tra đài. Dạ Hà Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn phi thường hoài nghi Hàn Sâm gian lận, thế nhưng là hắn lại là nhìn tận mắt Hàn Sâm nhỏ máu tươi đi lên, hoàn toàn không có phát hiện gian lận khả năng, trong lúc nhất thời mặt đỏ lên, lại nghĩ không ra biện pháp gì có thể ngăn cản Hàn Sâm. Hắn cũng không dám mở miệng nói Hàn Sâm gian lận, tại băng lam kỵ sĩ Vương trước mặt nói câu nói như thế kia là phải chịu trách nhiệm, nếu để cho Hàn Sâm lại đo một lần, cha không ra hắn tại gian lận. Dạ Hà Vương liền không có biện pháp hướng băng lam kỵ sĩ Vương giao phó. Nguyệt Luân Vương mấy người cũng là trong lòng kinh ngạc, nghĩ không ra Hàn Sâm đến cùng là thế nào làm được. Hàn Sâm trang ra một mặt phiền muộn bất đắc dĩ bộ dáng, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng mới rời khỏi kiểm tra đài, trực tiếp trở về Nhật Thực Tinh, nghĩ thầm. Lần này hẳn là không cần đi Hoàng Cực Tộc, một ngày kiểm tra kết thúc, mặc dù lại có hai cái thụy bối đặc tộc thông qua được kiểm tra, nhưng là Băng Lam Kỵ Sĩ Vương cũng không có vì vậy mà cao hứng. Trở lại trụ sở quan sát tư liệu thời điểm, vẫn là không nhịn được cảm thán một tiếng. Vì sao mà thán? Bạch Tiên Sinh cười mỉm nhìn xem Băng Lam Kỵ Sĩ Vương hỏi. Băng Lam Kỵ Sĩ Vương cười cười nói, Đao Phong Nữ Hoàng như vậy nhân vật, vậy mà thu một đệ tử như vậy, nhà đao chỉ sợ đã thành thất truyền, từ đó sau lại khó thấy một lần cái nào xé rách hư không như không bá đạo đao pháp. Bạch Tiên Sinh lại cười nói ra, nếu như là vì chuyện này mà thở dài, theo ta thấy rất không cần phải. Bạch Tiên Sinh ý gì? Băng Lam Kỵ Sĩ Vương có chút không hiểu mà hỏi. Bạch Tiên Sinh cười tủm tỉm nói ra, bởi vì Đao Phong Nữ Hoàng có một cái phi thường đệ tử xuất sắc, thành tựu tương lai có lẽ sẽ không ở nàng phía dưới. Băng Lam Kỵ Sĩ Vương nao nao, không thể lý giải nhìn xem Bạch Tiên Sinh, hắn thực sự không tưởng tượng ra được, Hàn Sâm dạng này thiên phú và năng lực, làm sao có thể để Bạch Tiên Sinh như thế khen ngợi. Chẳng lẽ nói, Đao Phong còn có một người đệ tử khác? Băng Lam Kỵ Sĩ Vương nghi hoặc mà hỏi, người đến xem cái này, Bạch Tiên Sinh chỉ vào màn hình, phía trên là hắn tìm tòi ra tới một chút tư liệu. Băng Lam Kỵ Sĩ Vương hồ nghi nhìn sang, càng xem sắc mặt biến hóa càng lớn, hồi lâu sau mới đột nhiên ngẩng đầu, nhíu mắt lại nhìn xem Bạch Tiên Sinh nói ra. Ta bị hắn đùa nghịch, cái khác những cái kia không nói đến, một cái tại Trấn Thiên Cung bên trong cùng Trấn Thiên Cung ưu tú nhất hầu tước Tịnh Xưng đao kiếm song tuyệt gia hỏa. Lại thế nào khả năng chỉ có hơn một vạn hoa lực lượng? Nếu như Trấn Thiên Cung đệ tử thật yếu như vậy, Trấn Thiên Cung đã sớm không phải hiện tại như thế phong quang cục diện. Bạch Tiên Sinh nghĩ nghĩ nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ hắn có chỗ khó xử của mình, không thể đi Hoàng Cực Tộc. Hừ, vô luận hắn là nguyên nhân gì, gia hỏa này ta chắc chắn phải có được. Băng Lam Kỵ Sĩ Vương hừ lạnh một tiếng, bất quá sau một lát. Nhưng lại nở nụ cười. Gia hỏa này đến là thật có một tay, thậm chí ngay cả ta đều lừa rồi. Thủ đoạn như vậy cùng tâm tính cùng Đao Phong rất là khác biệt. Đao Phong vậy mà thu như thế một cái đệ tử, hay là để ta có chút ngoài ý muốn. Hay là trước tiên biết rõ ràng hắn vì cái gì không muốn gia nhập Băng Lam Kỵ Sĩ Đoàn rồi nói xong. Bạch Tiên Sinh nói, vậy rất đơn giản, trực tiếp đến hỏi hắn là được. Băng Lam Kỵ Sĩ Vương lạnh nhạt nói. Băng Lam Kỵ Sĩ Vương mang theo Bạch Tiên Sinh, thần không biết quỷ không hay đi tới Nhật Thực Tinh, nhìn thấy Hàn Sâm đang cùng một đám mỹ nữ dị thú mở đồ nướng đại hội, cao hứng miệng đều nhanh muốn không khép lại được, cái nào có nửa điểm buồn bực bộ dáng, quả thực chính là đại liên hoan. Cách chương